Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 163 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hiện giờ thì đang là khoảng 4 giờ kém 15. Thì mình lên giờ này thì cũng chắc là ít người xem, quý vị thông cảm. Mình cũng có khá nhiều công việc. Hiện giờ cái giờ clip nó chưa được cố định cho lắm. Dạ là mình bị bận rất nhiều việc, nên là mình không có thời gian mà thu rồi phát lên. Nên là mình toàn phải clip để xem là kiểu rảnh lúc nào thì tranh thủ lúc đấy bấy giờ. Câu chuyện chúng ta thì hôm qua thì quý vị đã biết là Diệp Mặc sau khi đến Bắc Cực nhỉ? Đến đảo Băng Khôi Bắc Cực thì đã đi vào trong một cái đường hầm. Và trong cái đường hầm đó thì Diệp Mặc đã phát hiện ra có rất nhiều bom. Như vậy tiếp theo thì Diệp Mặc chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì mình có đọc lướt sơ qua thì thấy là Diệp Mặc sau khi vào đấy thì mình vẫn nhớ tập trước là định chạy ra nhưng mà không dám chạy ra. Thế nên là sau khi vào trong đấy thì Diệp Mặc đã cố gắng để tìm cách thoát thân. Như vậy chúng ta sẽ hãy xem tập hôm nay Diệp Mặc sẽ thoát thân như thế nào. Rồi thì bom nổ như thế nào? Có nổ hay không? Nổ ra làm sao? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành cái thời gian mà ủng hộ mình. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc biết, bất luận hắn có tốc độ nhanh đến cỡ nào, chỉ cần xoay mình chắc chắn sẽ nổ mạnh. Sở dĩ đến nay vẫn chưa nổ tung, không phải vì không muốn chết hắn, mà vì không biết rõ lai lịch của hắn. Những người kia muốn đợi hắn vào hắc động, để hắn nắm chắc phần nhiều hơn mà thôi. Nhưng nói cái khác, một khi hắn không muốn vào hắc động, nếu xoay người, bom lập tức sẽ nổ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc càng trở nên tỉnh táo. Kể từ khi tu chân, hắn đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, những chuyện không biết nhưng chưa bao giờ bị gài bom như hôm nay. Mà không ngờ hắn lại ở chính giữa đống bom tấn. Tốt xấu gì Diệp Mặc cũng là người tu chân, không ngờ có ngài bị uy hiếp, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, mà sự uy hiếp này hắn không có cách nào giải vây. Nhưng Diệp Mặc rõ hơn ai hết, chỉ cần bom ở bốn phía nổ, cho dù bây giờ hắn đã là trúc cơ, không chừng hắn cũng không thể sống được, càng không cần nói tới hiện nay hắn chỉ là luyện khí trung kỳ. Hắn đoán chừng kẻ trong bóng tối kia đã xem trọng hắn rồi, cho nên bây giờ vẫn chưa nổ, thậm chí đợi hắn vào hắc động rồi mới cho nổ. Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra được đạo lý này, cho nên hắn chỉ có thể đi đến cửa hắc động cẩn thận bước vào. Theo dõi Diệp Mặc bước vào hắc động, nhìn qua màn hình, sắc mặt của Hoàng Mân hơi thay đổi. Cô nhìn người đàn ông trong tay đang cầm ống chế nổ bom, chỉ muốn nổ ngay lập tức. Hoàng Mân biết, chỉ cần bóng dáng của Diệp Mặc mất dần trong hắc động, bom sẽ nổ ngay. Tề Hoán, hắn đã vào rồi, có thể ra tay. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc vào cửa động, cô gái kia liền lên tiếng. Vừa nói tay cô vừa nắm chặt tay, có thể thấy trong lòng cô cũng rất lo lắng. Cô gái đó biết, người đó không rõ hành tung này quá lợi hại, cho dù trước đó dẫn nổ vẫn chưa xác định người đến là hắn. Ở Bắc Sa, Diệp Mặc cũng rất có tiếng tăm. Đúng lúc này, dù Diệp Mặc bị mai phục bom, nhưng vẫn còn có thể giết về được hắn hay không, cô vẫn chưa dám khẳng định. Người đàn ông được gọi Tế Hoàn rất bình tĩnh, y nhìn chăm chăm vào camera nói. Đợi thêm một lát, đợi sau khi hắn vào sâu bên trong. Sau 10 giây, tôi sẽ ấn kíp nổ. Lúc đó cho dù có bản lĩnh cao đến đâu, chết chắc chắn không cần nghi ngờ. Hoàng Mân đứng sau cẩn thận sờ tay vào con dao găm để trong túi. Tuy trên người cô có súng, nhưng cô biết trong 5 người trong phòng, cô bản lĩnh đứng thứ 3. Nhưng có một điều người khác không bằng cô, chính là cô rất giỏi tính toán. Lúc nãy nhìn thấy Diệp Mặc đã vào trong hắc động, trong lòng cô than thở, cô không cách nào đi nói cho Diệp Mặc

phản ứng đầu tiên không phải tìm súng mà lập tức xông lên người, ấn kíp nổ. Đương nhiên Hoàng Mân sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô bắn một phát súng vào giữa trán người đàn ông, tiếc là vẫn không ngăn sự việc lại. Nhìn thấy ngọn lửa khủng khiếp trên màn hình camera, rồi nhanh chóng biến thành một mảng tối đen, Hoàng Mân thở dài, lẩm bẩm nói. Tôi đã giúp anh, chỉ là vẫn không kịp ngăn cản. Xin lỗi, tôi cũng phải chạy trốn, tự mình cứu mình thôi. Nói xong Hoàng Mân liền tìm thuốc đắp vào lưng, dùng vải trắng buộc tạm rồi thu dọn chiến trường. Sau đó lấy toàn bộ cuộn phim camera rồi mang đi, mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng nhỏ. Cô rất rõ, đánh lén vừa rồi không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất chính là làm sao để trốn đi bây giờ. Ban nãy cô đánh lén tính toán rất kỹ, người khác không đề phòng cô, hơn nữa lại là đòn bất ngờ, cho nên cô bị thương không nặng lắm. Tuy máu ở lưng vẫn chảy không ít nhưng Hoàng Mân biết đây chỉ là vết thương ngoài da. Diệp Mặc vào trong hắc động đương nhiên là có mục đích. Sau khi hắn vào sâu trong hắc động, hắn liền làm thuật ẩn thân, đồng thời chạy ra khỏi hắc động với tốc độ nhanh nhất, xông thẳng ra con đường thông cho ngài. Phi kiếm của hắn liền biến thành lá chắn bảo vệ toàn thân cho hắn. Đây là tốc độ nhanh nhất hắn có thể thi triển. Khi bước vào trong, vì hắn rất cẩn thận nên phải mất 10 phút đi vào hắc động, nhưng lúc hắn đi ra chỉ mất mười mấy giây. Lúc nhìn thấy Diệp Mặc sắc vào gần cửa hắc động, tiếng nổ mạnh vang khắp tứ phía, ngọn lửa bùng lên như dòng nước lũ mang theo cả người Diệp Mặc và đất đá bay lên. Hình như khi bị nổ, Diệp Mặc đã kịp nuốt 2 viên đan dược. Tuy rằng đã cố gắng khống chế người mình bay lên theo đất đá, nhưng sức nổ quá lớn, Diệp Mặc đã đến cửa động, nhưng vẫn bị thương nặng. Không cần nói đến, hắn không phải là tu sĩ luyện thể, cho dù phải đi chăng nữa, tu sĩ luyện khí tầng 5 bị sức mạnh này cho nổ tung, nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Vì trong lúc nổ, Diệp Mặc đã vận chân khí toàn thân bảo vệ cơ thể, nên sau khi chân khí toàn thân và phi kiếm xé nát, kinh mạch của hắn cũng bị phá vỡ ngay. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị trước 2 viên thuốc, còn có phi kiếm hộ thân, thì lục phủ ngũ tạng của hắn đã tan tành. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bao nhiêu là đất đá mang theo và cả băng tuyết lẫn vào nhau, giống như pháo hoa đầy trời vậy. Trong trận nổ, sức tàn phá mạnh mẽ đảo núi tuyết xung quanh và đảo băng khôi bị tách ra. Vô số khối băng bị tách ra khỏi đảo băng khôi, bay lên ào ào. Diệp Mặc bị một lớp đất đá và băng tuyết đè lên núi băng, mà chỗ núi băng này bị chấn động mạnh nên bay cách xa ra khỏi đảo băng khôi. Đảo băng khôi bỗng nhiên phát nổ, vô số những núi băng ở đảo băng khôi đều bị văng tứ tung. Toàn bộ hải ngoại xung quanh đều đã bị thu vào núi, đều đã là đủ loại núi tuyết. Núi tuyết này giống như là băng tuyết rơi vào giải rác, bay ra xung quanh mạch biển, cách không xa hạn định. Khi số bom phát nổ, những quân hạm kia vẫn luôn giám sát xung quanh. Bọn họ chịu trách nhiệm về đảo băng khôi, nơi liên tục có người mất tích. Nhưng không ngờ đảo này bỗng nhiên bị nổ tung, biến thành vô số những núi băng nhỏ. Những quân hạm này liền tiến lại gần đảo băng khôi, bọn họ muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trên biển xuất hiện rất nhiều núi băng nhỏ, tàu chiến đành phải tránh những núi băng kia để đi. Một chiếc thuyền nhỏ tách khỏi đội tàu chiến giữa mặt biển mờ mịt mênh mông. Rất nhanh, nó đã lẫn trong những tảng đá và không nhìn thấy đâu nữa. Hoàng Mân không ngờ cô tháo chạy lại thuận lợi như vậy. Vụ nổ sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và những núi băng tách ra khỏi vụ nổ kia là nơi an toàn nhất để ẩn thân. Chiến hạm của cô giống như núi băng nhỏ nên sẽ không gây sự chú ý cho người khác. Điều cô muốn làm chỉ là chiến hạm của mình dựa được vào núi băng thì tốt. Cái gì? Đảo băng khôi bỗng nhiên phát nổ. Hơn nữa đảo băng khôi lớn như thế biến thành vô số những núi băng nhỏ. Sau khi nghe được tin tức này, Hàn Tại Tân im lặng không nói. Đảo băng khôi đã nổ, vậy thì đám người Trương Quật và Lý Hồ còn sống không? Diệp Mặc cũng không cần đi nữa. Một lúc lâu sau, Hàn Tại Tân thầm nói một câu, lúc này nhấc điện thoại lên gọi cho Diệp Mặc. Nhưng ông gọi một lúc cũng không được. Hàn Tại Tân thở dài đặt điện thoại xuống. Điện thoại Diệp Mặc không gọi được là chuyện bình thường. Diệp Mặc không có thói quen sử dụng điện thoại. Gần một đảo nhỏ ở biển Berlin. Chỗ này chính là nơi dừng chân của Bác Sa. Diệp Mặc đoán không sai, sao huyệt Bác Sa chính là ở đây. Tuy Bác Sa có sản nghiệp trên toàn thế giới, nhưng đâu cũng có căn cứ. Ở đâu cũng có căn cứ, nhưng trung tâm bọn họ vẫn là ở trên đảo. Lúc này trong phòng họp quan trọng ở chỗ dừng chân của Bắc Sa, người đàn ông không thể nhìn ra tuổi tác quá lớn. Đảo băng khôi đã bị nổ, vì sao không có tin tức gì báo về? Chuyện này rốt cục ai phụ trách? Tàu của chúng ta dùng là tàu của nước Nhật, hơn nữa đã thông qua lực lượng của người khác. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ bọn họ đang e dè tín hiệu truy tìm của quốc gia xung quanh. Tề Hoàn phụ trách việc này rất cẩn thận, chắc có lẽ không xảy ra sơ suất gì. Hơn nữa khả năng nhìn đại cục của Hoàng Mân mấy người được phái đi rất tốt. Cho dù Tề Hoàn có làm sai chuyện gì, mấy người đó cũng chỉ ra được. Một giọng nói sắc bén vang lên. Không đúng, lúc này bất cứ quốc gia nào đều phát tín hiệu trở về. Tề Hoàn bọn họ sao có thể không phát tín hiệu trở về? Nếu có chuyện cấp bách thì chính là bọn họ đã gặp phải chuyện phiền toái. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Chỉ là sau khi nói xong, giọng người này đã rơi vào trầm mặc. Người đàn ông nói đầu tiên im lặng một hồi rồi lên tiếng. Lập tức nghĩ cách liên lạc với bọn họ. Tôi muốn biết kết quả lần này chúng ta bỏ ra nhiều công sức là gì. Trước tiên, bảo bọn họ gửi màn hình giám sát trở về. Vâng. Một người sau khi trả lời liền lui ra ngoài. Anh Đông Phương, anh nói lần này người của chúng ta dẫn kiếp nổ, có phải vì Diệp Mặc? Tuy anh nói là hắn, nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ. Chúng ta vừa nhận được tin tức hắn xuất hiện ở Nam Cực, hơn nữa căn cứ Nam Cực người chúng ta cũng vì hắn mà tự nổ. Hắn không thể trong một thời gian ngắn như vậy lại xuất hiện ở Bắc Cực. Nếu không phải là Diệp Mặc, anh nói người này là ai? Giọng nói của người đàn ông trung niên trở nên dịu dàng hơn. Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn lên. Tôi cứ nghĩ người đó là Diệp Mặc, hắn rất thần bí, hắn tuổi tác chắc chắn chỉ là một trong những người... Ít nhất tôi chắc chắn hắn chính là một trong những người chủ quản của Lạc Nguyệt. Còn về phần sau trong khoảng thời gian ngắn như thế, hắn từ Nam Cực đến Bắc Cực, tôi nghĩ đây là một đại khả năng thần bí của hắn. Đáng tiếc chính là nếu như vụ nổ này là do hắn, vậy thì chúng ta không bao giờ nghiên cứu được chức năng thần bí này. Thật đáng tiếc. Lát sau người đàn ông trung niên mở miệng thở dài. Nhà Trắng nước X. Tổng thống đã nhận được tin về vụ nổ ở đảo Băng Khôi, ngay lập tức triệu tập cuộc họp. Lúc này là thời điểm khó khăn nhất của nước X, là một sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt. Hơn nữa, Lạc Nguyệt còn chiếm cả được đảo Sanji. Vấn đề là hai vấn đề nhức nhối của Mỹ. Hai là vấn đề vàng dự trữ của nước X. Đương nhiên điều quan trọng nhất là X đã mấy lần nhắm vào Lạc Nguyệt nhưng vẫn đều thất bại. Không chỉ trên lĩnh vực quân sự và mà chính trị, kinh tế cũng không có tốt đẹp gì. Tổng thống rất tức giận, nhưng ông biết tức giận cũng không giải quyết được gì. Cái ông cần không phải là sự phẫn nộ mà là bình tĩnh. Bây giờ đảo Băng Khôi đã nổ, ông liền lập tức đi triệu hội nghị Nhà Trắng. Tuy một phần của vấn đề thảo luận liên quan đến đảo Băng Khôi, nhưng chủ yếu vẫn chưa đưa ra chính sách thỏa hiệp đối phó với Diệp Mặc, với Lạc Nguyệt. Bắc Sa có lớn mạnh đến nào đi chăng nữa cũng chỉ là một tổ chức, chỉ đơn giản là một tổ chức. X bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó được. Mầm họa thực sự của X bây giờ chính là Lạc Nguyệt, chứ không phải là Bắc Sa. Tôn nhìn ra rất rõ, Bắc Sa có thực lực, có vũ khí lợi hại không kỳ, vậy thì quốc gia đối mặt với Bắc Sa cũng không chỉ có một mình nước X. Đây là hội nghị Nhà Trắng diễn ra thường xuyên, cho nên Tùm vẫn chưa tuyên bố nội dung hội nghị. Nhưng nhiều người đã biết nội dung là muốn làm gì. Lần này, nước X dùng Lạc Nguyệt, dùng vũ lực với Lạc Nguyệt nhưng chưa tìm được thời cơ. Lần này gần nhất mà xâm lược Lạc Nguyệt vốn đã định, không ngờ bại vì chuyện của phu nhân Rốt mà chấm dứt. Điều này quả thực là buồn bực và ất ức. Tổng thống nhìn thấy các nghị viện, nhân viên và một số nhóm cố vấn tham mưu đã đến đủ mới đứng dậy nói. Hôm nay mọi người ngồi đây, trong lòng luôn nghĩ rằng nước X chúng ta vẫn là cường quốc số 1 thế giới bất luận trên phương diện quân sự hay kinh tế. Nhưng hôm nay tôi rất tiếc phải nói với mọi người rằng bây giờ chúng ta đã không còn là cường quốc số 1 nữa rồi. Vàng dự trữ của chúng ta đã mất đi. Mọi người đều biết đấy, tôi không nói đồ chúng ta đã bị lấy cắp. Nhưng các vị ở đây đều biết. mình xin lỗi, hiện giờ là mình đang buồn ngủ quá, đọc nó díp mắt lại. Mình sẽ cố đọc đốt cái chương này thì xong họp sau tối mình sẽ lên một tập nữa nhé. Quý vị thông cảm cho mình. Nhưng các vị ngồi đây đều biết, người lấy đồ của chúng ta chính là bọn cướp. Nói tới đây, Tổng thống nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng nói tiếp. Lạc Việt thành lập đến nay hơn một năm, nhưng hơn một năm này bọn hắn bằng nửa với thế kỷ xây dựng phát triển của chúng ta. Bọn họ không từ thủ đoạn, dùng vũ lực uy hiếp cả thế giới này. Có lẽ trong khi chúng ta ngồi uống sâm panh ở cường quốc đó được gọi là mạnh nhất về quân sự, thì họ đã vượt qua chúng ta rồi, bất luận về lực lượng khoa học kỹ thuật hay về hải quân. Hiện nay bọn họ đã chuẩn bị chiếm đóng cả đảo Sang Jai. Cứ thế này, Ấn Độ Dương sẽ không có việc của hạm đội chúng ta nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hạm đội chúng ta có thể sẽ phải trốn đến Thái Bình Dương, đối mặt với người dân mà khoác lác. Có thể tiếp theo đây, không chỉ Lạc Nguyệt mà Hoa, Nga cũng sẽ từ từ phóng xúc tu lên đầu chúng ta. Tu nói xong, không yêu cầu mọi người lên tiếng, chỉ nặng nề ngồi xuống. Nói đến khi không khí của hiện trường, ông biết mục đích của mình đã đạt được. Nước X là quốc gia theo chủ nghĩa anh hùng, quốc gia không cho phép nước nào lại mạnh hơn mình. Bây giờ một Lạc Việt nhỏ bé lại dám bò lên đầu của nước X, làm sao có thể nhịn được. Suy nghĩ Tổng thống muốn nhắm vào Lạc Việt không cần phải nói ra thì mọi người cũng hiểu, nhưng tất cả đều biết muốn khai chiến với Lạc Việt không phải chuyện đơn giản. Hốt, Ngoại trưởng nước X, tính cách ông rất giống Tun, rất cứng rắn. Đối với chuyện gần đây, Mỹ liên tiếp bị Lạc Nguyệt. Đối với chuyện gần đây, nước X liên tiếp bị Lạc Nguyệt tính kế, ông cũng khó chịu như vậy. Lúc này thấy mọi người đều trầm xuống, ông mới chủ động. Thực ra muốn đối phó với Lạc Nguyệt cũng không phải không có cách. Thấy mọi người đều nhìn chăm chăm mình, Hốt suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Mọi người cho rằng hải quân của mấy cái nước kia tiến vào vịnh Bắc Bộ và sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt thì cái nào nặng hơn? Tôi cho rằng sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt khiến cuộc sống hàng ngày của chúng ta khó khăn đi, địa bàn của bọn họ lấy từ tay của chúng ta. Hơn nữa, phương thức hành động bọn họ giống như một kẻ điên. Trưởng ban an toàn Nuben là người đầu tiên lên tiếng đáp lời của Hốt. Hốt gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ lúc đầu chúng ta muốn đối phó Lạc Nguyệt, lý do dùng lý do khác mà chúng ta vẫn biết một khi chúng ta quăng lý do là trung tâm vũ khí hạt nhân cho Lạc Nguyệt, mấy nước khác chắc chắn sẽ phản phiếu, bỏ trống. Nhưng bây giờ đã khác, Lạc Nguyệt đã chiếm đảo Sang Jai, rõ ràng bọn họ cũng đang ngấp ngoé biển Malacca. Eo biển này là con đường tới lui cho hàng hải, căn cứ trở về vịnh Bắc Bộ. Nếu chúng ta không ủng hộ bọn nước C, thì bọn họ sẽ trở về căn cứ vịnh Bắc Bộ, đồng thời xóa bỏ lệnh cấm với công ty xuất nhập khẩu quốc phòng của nước C. Mọi người thấy nước C sẽ đứng về chúng ta chứ? Những người ngồi đây bừng tỉnh, tuy đến hải quân tiến vào vịnh Bắc Bộ một lần nữa tổn thất lớn đối với nước Mỹ, nhưng tổn thất này chẳng coi vào đâu, chẳng đáng kể gì được so với việc tiêu diệt Lạc Nguyệt. Huống hồ một khi Lạc Nguyệt bị Mỹ tiêu diệt, vậy thì 100% Senna sẽ quay về tấm bản đồ của nước X. Thấy những người ngồi đây gật đầu đồng ý, Hút lại nói, bây giờ chúng ta tạm thời cần bắt tay với nước C, cùng nhau đối phó với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt sẽ không còn cách nào, mà Lạc Nguyệt gây ra vụ nổ hạt nhân ở Nam Cực, vi phạm điều thứ 5 trong 5 điều công ước tại Nam Cực. Lý do này đủ để chúng ta cấm vận bọn họ. Chỉ cần nước C không bỏ phiếu phản đối, chúng ta có thể thông qua Hội nghị Liên Hợp Quốc cấm hành. Chúng ta có thể thông qua Liên Hợp Quốc tiến hành cấm vận lần thứ 2 đối với Lạc Nguyệt. Nếu Hoa Hạ bỏ phiếu phản đối thì sao? Có người lập tức nói, Hốt khẽ mỉm cười. Trừ phi chúng ta công khai nói chúng ta ngầm cho phép hải quân nước C trở về căn cứ vịnh Bắc Bộ, bằng không tôi dám khẳng định nước Hoa sẽ bỏ phiếu trắng. Huống hồ nước Hoa cũng là một trong những nước ký hiệp ước Nam Cực. Chỉ cần chúng ta đưa ra, Hội nghị Liên Hợp Quốc dù muốn không xảy ra chiến tranh cũng sẽ không để ý tới hiệp ước Nam Cực, cho nên chúng ta cần có sự đồng ý của người C trước, không thì chế ước này sẽ không còn cách nào thực hiện được. Mà mình xin lỗi quý vị nhé. Này, nó đang buồn ngủ díp cả mắt rồi. Mình sẽ đi ngủ một chút, sau đó thì tối mình sẽ lên deep một tập ngắn nữa, nó chắc nó cũng tầm độ như này cho quý vị. Quý vị xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau nhé. Xin chào, bye bye.